Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 70, góc truyện audio.com. Sau khi sự việc này qua đi, cả trường đã có rất nhiều lời đồn đại từ lâu. Nói Hạ Đình không chịu nổi cái gai của học sinh năm nhất nên liền dạy dỗ. Từ Hạo giờ đã thành thật rồi. Thấy Hạ Đình liền đi vòng như nhìn thấy ma. Ai cũng bảo Hạ Đình lợi hại. Điểm tốt, đặc biệt nhiệt tình, Từ Hạo lại không biết xấu hổ khi tống tiền bạn học. Bây giờ lại bị lật tẩy. Tất cả là do Hạ Đình. Thật ứa nước mắt, Hạ Đình làm sao bây giờ có thể tốt như vậy? Làm sao mà tốt được như vậy? Vì vậy, danh tiếng của Hạ Đình một lần nữa được tô đẹp và thăng hoa trong lòng các học sinh trong trường. Tuy nhiên, cô không biết, ngày thứ ba sau sự việc này, Lâm Yến, một người chuyên buôn chuyện trong khuôn viên trường, mới biết lý do vì sao Từ Hạo chọc tức Hạ Đình. Vội vã đến lớp để chia sẻ. Đại tỷ, đại tỷ, đại tỷ, Lâm Yến luôn như vậy. Vì sợ người khác không biết cô đang tìm Hạ Đình. Hạ Đình đang làm đề. Giống như không nghe thấy. Hạ Đình vẫn luôn không nói nên lời đối với Lâm Yến là người liều lĩnh. Cái gì cũng phải nói nhanh đi. Hạ Đình nói thẳng, nếu cậu có tâm tư nhàn rỗi này, tốt hơn là nên làm bài tập của Hứa Diệc Hàm càng sớm càng tốt. Mỗi ngày học hành đều chậm trễ. La Dài Dài, ôi đại tỷ, chị bây giờ càng ngày càng giống học sinh ngoan. Hạ Đình ngẩng đầu, La Dài Dài nhanh chóng thay đổi lời nói. Em không có nói gì. Lâm Yến hiển nhiên có chút kích động. Cúi người nằm ở mép bàn Hạ Đình. Nói, em biết rồi, em bây giờ mới biết tại sao Từ Hạo dám khiêu khích đại tỷ rồi. Nói mau, Phác Sán Liệt thúc giục. Lâm Yến thần thần bí bí nói. Cậu có biết Hoa Khôi mới năm nhất không? Phương Hoài, Từ Hạo đang theo đuổi em ấy. Nhưng cậu biết không? Phương Hoài nói là, những người khác háo hức chờ Lâm Yến nói câu trả lời. Hạ Đình gần như ném cuốn sách vào mặt Lâm Yến. Cậu có thể nói nhanh để không làm phiền việc học của tôi không? Lâm Yến rất vừa lòng nói tiếp. Quả nhiên, Hoa Khôi đó nói thích đại tỷ a. Tất cả mọi người, tình địch của tiểu Hoa Khôi đã xuất hiện. Lâm Yến, hơn nữa, Hoa Khôi năm nhất nói thích sự lạnh lùng của đại tỷ chúng ta. Chắc hẳn bây giờ Từ Hạo rất tức giận vì thua nữ nhân rồi. Tồi thật, không biết trời cao đất rộng mà đến chọc tức đại tỷ của chúng ta. Những người khác đều là vẻ mặt tán gẫu, nhưng vẻ mặt Hạ Đình vẫn luôn u ám. Nhìn Lâm Yến nói, nhảm nhí, Lâm Yến muốn nói chuyện, nhưng bị Hạ Đình nhìn chằm chằm. Cậu không được phép nói nhảm những chuyện này trước mặt Lâm Tư Tranh. Hiểu chưa, chị không tin tưởng em sao? Đại tỷ, Lâm Yến vội vàng tỏ vẻ trung thành. Nhưng mà đại tỷ, chị bây giờ thực sự rất nổi tiếng. Em được vài người nhờ đưa thư tình cho chị. Có nam lẫn nữ, cũng có đồ ăn vặt cho chị. La Dài Dài, đồ ăn vặt đâu? Tớ ăn rồi, Lâm Yến chớp mắt, dù sao đại tỷ cũng sẽ không ăn những thứ người khác đưa cho. Cho nên tớ ăn rồi. La Dài Dài, đừng bao biện cho sự háo ăn của mình. Vốn dĩ Hạ Đình không coi trọng chuyện đó. Nhưng dù sao cô cũng không quan tâm đến nó. Buổi trưa ngày hôm sau, Hạ Đình thấy có hai viên kẹo và một cốc trà sữa trên bàn. Tên mọt sách đến đây. Lúc đầu Hạ Đình còn tưởng là Lâm Tư Tranh đưa cho mình. Lâm Yến chạy tới trước, nhặt tờ giấy nhỏ dán trên trà sữa lên. Chua chát nói, xin chào, học tỷ Hạ Đình, em cho chị, em hy vọng chị thích nó. Em nghe nói chị thích kẹo cam và trà sữa. Vậy thì rõ ràng đây không phải là Lâm Tư Tranh. La Dài Dài ở phía sau nói. Cái này không có thông tin rõ ràng. Đại tỷ của chúng ta cũng không hẳn thích kẹo cam với trà sữa a. Hạ Đình ngây người chuẩn bị đem ném vào thùng rác. Lâm Yến vội vàng ngăn cô lại. Đừng lãng phí, không uổng sao, chị không ăn để em ăn. Lâm Yến lấy từ tay Hạ Đình, xé kẹo ném vào miệng. Lập tức thán phục, kẹo này thật ngon, đại tỷ. Không phải tiểu Hoa Khôi đặc biệt thích kẹo hoa quả sao? Vì vậy, Hạ Đình vô cảm lấy lại viên kẹo còn lại từ tay Lâm Yến. Lâm Yến vui vẻ uống trà sữa. Vì có một lợi ích ăn vặt miễn phí. Cô rất vui khi nhiều người thích đại tỷ hơn, bất kể là nam hay nữ. Hạ Đình thu thập kèo, lúc tan học giả bộ vô tình đưa cho Lâm Tư Tranh. Lúc Hạ Đình vào lớp, Lâm Yến lắc lắc hộp cơm trong tay. Đại tỷ, cô gái này thật là nhiều thủ đoạn a, kẹo đâu? Hạ Đình liếc nhìn hộp cơm. Lâm Yến, không phải là kẹo, chị nhìn hộp cơm tình yêu này đi. Tinh tế làm sao, sushi, xúc xích giam bông này cũng được làm thành trái tim. Trời ơi, lợi hại thật a, Hạ Đình. Trong mắt cô, những thứ tinh tế đến đâu cũng sẽ không bao giờ so sánh được với bát mì do Lâm Tư Tranh nấu cho cô. Đại tỷ, chị không ăn sao? Nếu chị không ăn, em sẽ ăn giùm chị. Lâm Yến rất vui mừng nhìn vẻ mặt rất không hứng thú của Hạ Đình. Liền mở nắp ra, thơm ghê, nếu ngày nào cũng có bữa sáng như vậy thì thật đáng giá. Em cảm thấy mình đang học hỏi thêm nhiều điều à, ngay khi Lâm Yến cầm hộp cơm màu hồng đi. Hạ Đình đột nhiên lấy lại. Lâm Yến, nó thực ngon phải không? Hạ Đình không biết gì về bữa trưa này. Cô đang nghĩ tới Lâm Tư Tranh. Đây không phải là kỳ thi tuyển sinh đại học sao? Cái này có thể tầm bổ cho tên mọt sách. Chỉ không biết ai đã gửi nó. Hạ Đình sẽ tìm người và trả tiền. Vì vậy, Lâm Yến đã đánh mất cơ hội ăn bento ngon lành này. Bởi vì Lâm Tư Tranh đã hết lời khen ngợi bento này. Hỏi Hạ Đình cái này ở đâu mà có? Hạ Đình nói, nhà hàng tư nhân nấu. Mấy ngày nữa tôi đặt hàng cho cậu ăn nữa. Lâm Tư Tranh tin chuyện này. Kể từ ngày đó, không ngày nào hộp cơm không được gửi tới. Hạ Đình xé mảnh giấy hồng nhỏ, gửi nó đến Lâm Tư Tranh. Kéo dài 2 tuần, cho đến ngày hôm nay ở lớp học, thông thường, năm ba không còn tham gia các bài tập giữa giờ. Nhưng vì hôm nay có một hoạt động khuyến khích trước bài kiểm tra khác nên giáo viên và học sinh toàn trường đã tập hợp lại. Sau khi các nhà lãnh đạo đi lên nói, toàn bộ trường học đã được giải thề, đội ngũ lớn rất lớn. Hạ Đình muốn đi tìm Lâm Tư Tranh, hoàn toàn không biết có người đi theo phía sau. Phương Hoài và một nhóm nữ sinh đang theo dõi Hạ Đình. Đi qua đi, muốn nói thì nói cho chị ấy biết sớm hơn, cho chị ấy biết cậu muốn gì. Phương Hoài trông rất ngượng ngùng, do dự, lỡ như học tỷ không thích tớ thì sao? Làm sao mà không thích, chị ấy đã nhận toàn bộ đồ ăn trưa mà cậu đưa gần một tháng rồi. Không phải sao, cậu còn là hoa khôi của chúng ta, tại sao chị ấy không thích cậu? Nhất định không phải, đúng vậy, Phương Hoài, đi qua nói cho chị ấy biết đi, sau này sẽ không có cơ hội. Vài nữ sinh đẩy Phương Hoài về phía trước, Lâm Yến và La Dài Dài đã nhìn thấy, kéo Hạ Đình sang một bên. Hạ Đình thấy Lâm Tư Tranh theo lớp ngày càng xa mình. Quay đầu lại định phát cáu với La Dài Dài, nhưng trước mặt là một cô gái mà cô không hề quen biết. Hạ Đình không có liếc mắt liền rời đi. Lâm Yến và La Dài Dài nhìn trái nhìn phải giả bộ không tồn tại. Nhìn thấy Hạ Đình chuẩn bị đi, Phương Hoài vội vàng nói. Học tỷ, chờ một chút, Hạ Đình dừng lại, Phương Hoài ngay lập tức đỏ mặt. Lâm Yến và La Dài Dài ở một bên. Có kịch hay, có kịch hay, Hạ Đình hoàn toàn không biết Phương Hoài. Nhưng cô vẫn hỏi, có chuyện gì sao, em chỉ muốn nói cho chị. Phương Hoài thu hết dũng khí. Sắc mặt đỏ bừng, em thích chị, wow, Lâm Yến và La Dài Dài đều muốn tán thưởng. Thật là một cảnh tượng đốn tim thiếu nữ. Chờ đã, tại sao đại tỷ không phản ứng gì cả? Hạ Đình giống như nghe thấy có người hỏi cô hôm nay thời tiết có tốt không? Cuối cùng nhìn về phía Phương Hoài. Xong chưa, sau đó, cô trở lại để tập thể dục. Vẻ mặt Phương Hoài kinh ngạc. Chị, tại sao chị không có phản ứng? Hạ Đình, tôi nên phản ứng thế nào? Tại sao chị lại như vậy? Phương Hoài vừa xấu hổ vừa tức giận. Có rất nhiều bạn học đang xem. Tự nhiên vẻ mặt không nhịn được. Em đưa chị đồ ăn chưa lâu như vậy. Chị cũng ăn, là của em sao? Hạ Đình nhướng mày chuẩn bị móc ví ra. Tôi sẽ đưa tiền cho em. Cảm ơn em đã vất vả. Có thể cho tôi biết cách làm được không? Lời nói của Hạ Đình rất khách sáo. Bởi vì cô biết Lâm Tư Tranh thích ăn, cô nghĩ sau này có thể nấu cho nàng ăn. Phương Hoài nhìn Hạ Đình đang cầm rất nhiều tờ 100 tệ. Phương Hoài tức giận quay đầu bỏ chạy. Lâm Yến và La Dai Dai đã rất sửng sốt. Đó là cách chị đối xử với bạn học khác ngoại trừ Tiểu Hoa Khôi sao đại tỷ. Kể từ ngày nay, Hạ Đình không bao giờ thấy hộp bento hay đồ ăn nhẹ nào trên bàn của cô nữa. Cho nên sáng hôm sau, Hạ Đình chỉ giao bánh mì và sữa. Lâm Tư Tranh chớp chớp mắt hỏi. Bữa trưa đâu? Hạ Đình nhàn nhạt nói. Nhà hàng tư nhân đóng cửa. Ông chủ sẽ không làm nữa, cách trương.